Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 61, Thiên địa vũ bộ. Ở trước mắt ta, lão hồi giống như một huyết nhân, lại một tay bảo hộ ở trên người của ta, cái tay còn lại cầm cái kia đem pháp đao. Mấy có lẽ đã là đứng không vững. Vì sao lại đứng không vững? Bởi vì lão hồi chân chịu rồi bị thương cực kỳ nặng. Thương tổn đến kẻ ngu cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Bởi vì hắn chân có một loại quỷ dị góc độ vặn vẹo. Gãy xương rất là nghiêm trọng mới có thể như vậy. Nghiêm trọng hơn là, ta phát hiện lão hồi trên người sở dĩ máu chảy như suối một nguyên nhân khác. Là bởi vì hắn da thịt lại thoát đi rồi mấy khối lớn. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy chục giây à, mà tiểu quỷ lúc này cương thi ôm ở một cây đại nến thượng. Ánh mắt cừu hận lại phòng bị nhìn lão hồi. Nhìn dáng dấp nó cũng không nhẹ nhõm. Đầu lõm xuống rồi cùng nơi. Cánh tay phỏng chừng cũng chịu rồi cực sự nghiêm trọng thương. Có 90 độ phản véo ở sau lưng. Nhưng là những thương thế này đối với không có cảm giác đau cương thi mà nói. Thực ra đối với chiến đấu lực ảnh hưởng là không lớn. Về phần Lỗ Phàm Minh, hắn liền đứng ở một góc nhìn hết thảy các thứ này. Phỏng chừng loại này cấp bậc chiến đấu với hắn mà nói là không có có nhúng tay khả năng. Bởi vì song phương đều là lực lượng cực lớn, tốc độ cực nhanh tồn tại. Hắn không cẩn thận khả năng sẽ mất mạng. Lão hồi như vậy che chở ta, hắn cũng không có đến gần ta cơ hội. Ta tại nội tâm nghĩ rằng Lỗ Phàm Minh hẳn là cái loại này chế tạo hình Witcher. Này không kỳ quái. Giống như Lưu sư phó hắn giỏi là vẽ bùa, chế khí, bỏ ra phù lục phụ trợ. So với đấu pháp, hắn khả năng đấu không thắng một loại chữ sơn mạch đạo sĩ. Coi như là nửa nước trong bầu cung không thể cũng đấu thắng. Cũng tỉ như Tây Phương hệ thống pháp thuật. Nếu chiến đấu ma pháp sư, cũng tương tự có giỏi chế tạo luyện kim thuật sĩ. Như vậy vu thể hệ chung. Như thế có như vậy nghề chế tạo. Chỉ bất quá Hoa Hạ đại vu niên đại cách chúng ta đã rất xa xưa rồi. Kia đoạn đại vu hiển lộ tài năng lịch sử tràn đầy sương mù. Thậm chí cũng không bị thế giới thừa nhận. Cho nên ta cũng không biết cụ thể thế nào phân chia. Nhưng Lỗ Phàm Minh chắc là như vậy một loại tồn tại. Giỏi chế tạo vũ khí tới bảo vệ tự thân. Mà năng lực chính mình lại một dạng trừ một cái để cho hắn trở thành ô quy thần đả thuật. Ta mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này. Ta không dám mang có bất kỳ cảm tình gì cùng tâm tình. Mặc dù ở đáy lòng nhìn lão hồi cho ta chiến thành bộ dáng này. Lòng ta đang run rẩy. Đáng tiếc ta còn phải miễn cưỡng dùng tĩnh tâm quyết. Bỏ qua một bên ngoại tại thế giới mang đến ảnh hưởng. Đạo sĩ cũng có hỉ nộ ai nhạc. Đạo sĩ cũng là đi ở nơi này xa hoa trụy lạc thế giới. Trừ phi là dốc lòng cấm dục toàn chân nhất mạch. Cho nên đạo sĩ cho tới bây giờ đều không phải là cao cao tại thượng. Thần bí khó lường. Nếu như nói có. Vậy chỉ có thể là một loại thời điểm. Đó chính là làm phép lúc. Vào lúc đó không thể được bất kỳ tâm tình gì ảnh hưởng. Coi như là trọng yếu người tử ở trước mặt mình cũng không thể. Nếu không thì sẽ làm phép thất bại. Lúc này đạo sĩ mới là cao cao tại thượng. Thần bí khó lường. Thậm chí là lãnh huyết. Ta ít ỏi mang bất kỳ tâm tình gì nói với lão hồi một cái câu. Ta còn cần thời gian. Lão hồi không quay đầu lại. Vẫn dùng cái loại này hùng hậu nhưng là đã khàn khàn đi xuống thanh âm trả lời ta. Ta còn có thể giữ vững một phút. Đang khi nói chuyện, lão hồi bỗng nhiên móc ra một cái cực mỏng đặc thù đao cắm vào thân thể vị trí đặc biệt. Ta biết, cây đao này từ rút ra sau này. Vô luận hắn thế nào ngăn cản. Tinh huyết cũng sẽ từ vết thương của hắn chảy ra. Trong đó tinh hoa sẽ hiến tế cho sơn tiêu. Ta không đành lòng nhìn lại. Ta chỉ biết là hắn là ở nói cho ta biết một phút chính là hợp thần thuật kết thúc thời gian. Ta nắm chặt quả đấm. Nói đến, đủ rồi. Sau đó một khắc ta lỏng ra quả đấm. Điên cuồng hét lên một cái âm thanh. Đây là một loại dị thường biện pháp đơn giản. Làm cho mình tinh khí thần trong nháy mắt bùng nổ. Ta không có thời gian trễ nãi. Ta thừa tái là tam cá nhân sinh mệnh. Còn có đem cặn kẽ nhất chứng cớ mang đi ra ngoài hy vọng. Linh hồn ở nơi này bành trướng đến cực hạn. Cho dù có cấm pháp trận, cấm chỉ câu thông sức mạnh đất trời, ta cũng có thể miễn cưỡng thi triển ra đại thuật. Nhưng là ta mục xa hoàn toàn không phải như thế. Một loại đại thuật không đủ để cho chúng ta thoát khỏi khốn cảnh. Hỏa long thuật không thể. Lôi thuật trong lòng đất ta ít nhất ta không có biện pháp triệu hoán, cho nên trình độ này không đủ. Ta nhắm mắt, tồn nghĩ, thủ quyết, bước cương cơ hồ là lên một lượt trận. Không có sư tổ hỗ trợ, ta tuyệt đối không làm được cái thứ ở trong truyền thuyết đại thuật. Coi như làm được, phỏng chừng cũng là không có tác dụng. Linh hồn bành trướng đến cực hạn. Câu thông là dễ dàng như vậy. Cơ hồ là mấy giây thời gian, ta liền câu thông đến sư tổ. Đây chính là ưu thế. Ta ngay cả phụ trợ câu thông bước cương cũng không có đạp hoàn. Ở lần này câu thông chung, ta tự tiện gia nhập phi thường tự bản thân tin tức. Sư tổ, cứu ta. Sư tổ, có người phát điên. Ta lần lượt gào thét như vậy tin tức. Thực ra ta không có hy vọng xa vời sư tổ có thể đáp lại. Trung mao thuật mời tới chẳng qua là sư tổ một đoạn ý chí. Bao hàm có tán lạc mảnh vụn linh hồn. Đó là thiên địa tự nhiên ghi chép đại năng người mảnh vụn. Nghiêm chỉnh mà nói, không thuộc về hoàn chỉnh linh hồn. Chẳng qua là 20 mấy giây, ta cũng cảm giác thân thể một trận. Ngay cả linh hồn cũng lan cùng lùi về linh đài. Cũng cảm giác một cổ cường đại lực lượng chen vào thân thể. Ta linh hồn là bị động bị chen chúc trở về linh đài. Linh hồn lực ở lại thân thể. Nghịch ngợm, như thế lực lượng, ám thương sợ là khó mà điều chỉnh. Nghịch ngợm, ta bỗng nhiên nhận được như vậy một cái tin tức. Thoáng cái ngây dại, cơ hồ là suốt ngẩn người một giây đồng hồ. Ta mới phản ứng được. Đây là sư tổ đang nói chuyện với ta. Sư tổ đang nói chuyện với ta. Đáng tiếc linh hồn không thể run rẩy. Nếu không ta nhất định sẽ toàn thân run rẩy, không thể tự kiềm chế. Đây không phải là một đoạn ý chí sao? Tại sao sư tổ sẽ nói chuyện với ta? Theo lý thuyết, ta là không có ở đây hắn mảnh vụn linh hồn chung. Hắn đối với ta không có trí nhớ. Ta có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Ta cơ hồ là kích động khó mà tự kiềm chế. Đáng tiếc, giờ phút này là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, là lúc chiến đấu khác. Ta không thể như vậy đi trễ nãi thời gian. Sư tổ chiếm cứ thân thể ta. Chậm rãi nhìn một chút bốn phía. Ánh mắt đặc biệt là ở lỗ phàm minh trên người dừng lại một chút. Sau đó nói đến. Quả nhiên là phát điên. Người nam dương Witcher. Lấn ta hoa hạ không người sao. Hắn nếu. Nemo không quản lý tốt các ngươi. Thật sao. Hắn nếu. Nemo có thể không phải là cái gì Tây Phương tên. Là một cái điển hình Philippines tên. Thực ra rất là bình thường. Nhưng lời này vừa nói ra. Kia lỗ phàm minh thân thể rõ ràng run lên. Ánh mắt cũng biến thành kính sợ đứng lên. Nhưng là sau một khắc. Hắn liền quát to lên. Trần Thừa Nhất. Ngươi không muốn giả thần giả quỷ. Không muốn ngươi biết ta Nam Dương một cái vĩ đại vu sư tên liền có thể hù dọa ta. Nhưng là sư tổ ta là người nào? Khởi có thể cùng hắn nói nhảm. Hắn nhìn một cái lão hồi, thở dài một tiếng. Ta cảm thấy hắn tiếc cho tâm tình. Thoáng cái lòng ta đáy dâng lên một cổ tuyệt vọng cùng bi thương. Sư tổ tiếc cho đại biểu cái gì ta không dám nghĩ. Tiểu gia hỏa, linh hồn ngươi có thể được thăng hoa. Ngươi là đúng. Sư tổ bỗng nhiên mở miệng nói với lão hồi lời nói. Lão hồi hơi kinh ngạc nhìn ta. Hiển nhiên hắn còn chưa hiểu ta làm phép tình trạng. Nhưng sư tổ ta đã không giải thích cũng không dài dòng. Hắn nói đến. 10 giây. Trước 10 giây rất mấu chốt. Xin ngươi hộ pháp. Sau khi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong. Hai tay sư tổ thuộc lòng. Thần thái tiêu sái. Cảm ứng thoáng cái bên trong thân thể dâng trào linh hồn lực. Dùng linh hồn truyền phương pháp nói với ta đến. Thua thiệt ngươi nghĩ tới cái này thuật pháp. Lần này ngươi dùng vô cùng hậu hoạn pháp thuật. Này linh hồn lực đảo cũng đủ rồi. Ta muốn đến là cái gì? Là một loại dị thường lợi hại bước cương. Có thể nói bước cương chi tổ vũ bước cương đấu thuật. Loại này bước cương đạp đến cực hạn. Chế thần cho đòi linh. Mệt cấm vạn vật. lại phối hợp cho là khác bước cương phương pháp cùng thủ quyết, có thể dễ dàng chém vạn vật với bị kẹt bước cương cảnh chung. Bây giờ, triệu hoán sư tổ, muốn đạp chính là chỗ này loại bước cương, cũng có thể xưng là thiên địa vũ bộ. Loại này nhịp bước ta ngay cả cơ bản nhất cũng đạp không ra. Sư phụ có lẽ cũng không thi triển được. Ít nhất ta ở nguy cấp nhất thời điểm cũng chưa từng thấy qua sư phụ thi triển loại này nhịp bước. Nhưng là ta tin tưởng ta sư tổ có thể bước ra loại này bước cương. Dĩ nhiên, coi như đại năng như sư tổ ta, ta tin tưởng hắn cũng nhiều lắm là có thể bước ra cơ bản chi bước đi. Không thể nào đăng phong tạo cực. Việc này từ kêu vũ bước, là bởi vì trong truyền thuyết, việc này cương đạp đấu thuật, là thượng thiên truyền cho đại vũ. Ở trong mắt mọi người, đại vũ có lẽ chỉ là một trong truyền thuyết trị thủy vương. Nhưng trên thực tế, ở chúng ta đạo ra mắt người chung, đại vũ đã là tiên, có lẽ vượt qua tiên cảnh giới, tiếp cận thần, lại nói thẳng thắn hơn nhi. Hắn chính là một cái cực độ lợi hại đại vu. Trị thủy chung gặp các loại gặp trắc trở, không thấy được chính là viễn cổ truyền thuyết, có lẽ có phóng đại. Thế nhưng cái đã bị chôn vùi thời đại, đồng thời bị chôn vùi còn rất nhiều đã từng chân thực tồn tại cùng chân tướng. Đại vũ chi bước, chẳng lẽ còn không đối phó được một tên tiểu quỷ cương thi sao? Ta thở dài nhẹ nhõm, trung mao thuật, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại giống như ta tắc tệ khí. Đây chính là linh giác cường đại nhân tại sao có thiên phú một người khác giải thích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.